Chương 971, Tịch vô địch. Nô thị tộc chủ chỉ là bình thường thánh thiên vương, sản sinh ra 12 cây minh hoàng thi văn về sau, liền không có biến hóa khác. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền đem nô thị nhất tộc tất cả mọi người luyện chế thành công thi khôi. Mười mấy tôn minh hoàng thi khôi đứng thẳng trên bầu trời, tản mát ra quần quận u minh thi khí, kém cỏi nhất đều có 12 cây minh hoàng thi văn hư ảnh tu vi, có thể so với nửa bước thánh thiên vương, thậm chí càng mạnh. Nhiều như vậy khí tức khoa trương thi khôi đứng chung một chỗ, quả thực là tà ác khiếp người vô cùng. Kỳ thật cũng là Ngô thị nhất tộc lúc trước trong chiến đấu đã nỏ mạnh hết đà, toàn bộ đều trọng thương, lực lượng cũng bị rút sạch, cơ bản không có sức chiến đấu gì, bằng không Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào đơn giản như vậy liền đem BNHN trấn áp cùng luyện hóa. Thế lực khác cường giả, nhìn cái kia từng tôn được luyện chế thành không phải chết cũng không phải sống. Lạnh như băng không có bất kỳ cái gì âm thanh quỷ dị thi khôi, cả đám đều tay chân lạnh buốt, run rẩy không thôi. A, có người không thể kiên trì được nữa, xoay người bỏ chạy. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn há có thể chạy thoát được. Đã bị luyện hóa mười mấy tôn thi khôi lúc này liền hướng về kia chút chạy trốn người đuổi theo. Bình thường tu sĩ, bị luyện hóa thành thi khôi về sau, thực lực không chỉ sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ đề cao không ít. Lực lượng cùng tốc độ đều không phải là mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ có thể so với. Những cái kia cao nhất đều chỉ có nửa bước thánh thiên vương tu vi tu sĩ, đụng lên bất luận cái gì một tôn thi khôi đều cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Tịch Thiên Dạ không có để ý những người khác, tầm mắt nhìn về phía Điền Quy Nguyên. Điền Quy Nguyên không có trốn, bởi vì hắn biết rõ, làm còn sót lại một tên chân chính thánh thiên vương, Tịch Thiên Dạ chắc chắn thủy chung chú ý đến hắn. Không có khả năng khiến cho hắn có cơ hội đào tẩu. Nghĩ không ra ta Điền Quy Nguyên tiêu giao nhất thế, cuối cùng lại là thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Điền Quy Nguyên cười khổ một tiếng, hôm nay tới Xương Trạch Thành cử chỉ, chính là hắn đời này lớn nhất sai lầm. Tịch Thiên Dạ tại trong hư không dạ bước, hai ba bước ở giữa liền đến Điền Quy Nguyên trước mặt, đi qua lúc trước đại chiến, Điền Quy Nguyên cũng là không có sức chiến đấu gì, không chỉ thiên vương khí tiêu hao sạch sẽ. Thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ nắm Điền Quy Nguyên cũng luyện hóa thành thi khôi, chỉ chốc lát sau, trong tay hắn liền nắm giữ lấy 4 tôn Thánh Thiên Vương cảnh thi khôi, thế lực có thể nói tăng nhiều. Tịch Thiên Dạ, ngươi đơn giản liền là ma quỷ. Nhìn Điền Quy Nguyên cũng được luyện chế thành thi khôi, thân đổ viên kiệt 8 người dù cho bị Vân Vũ Long Ấn đồ bảo hộ ở bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Tịch Thiên Dạ, ngươi tàn nhẫn như vậy bạo ngược, phai mở nhân tính. Cuối cùng rồi sẽ không có kết cục tốt. Tư Đồ Huy mặt không còn chút máu, vô cùng e ngại Tịch Thiên Dạ đem hắn cũng luyện chế thành thi khôi. Tàn nhẫn sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn tại Xương Trạch Thành bên trong cướp bóc đốt giết, khó giết vô tội liền không tàn nhẫn chỉ bởi vì trong lòng tham lam, liền đem vô số vô tội gia tộc cùng hộ gia đình giết chết thậm chí diệt tộc. Như thế thao thiên việc ác, há có thể nhẹ tha cho bọn hắn thiên hạ sinh linh đều là bình đẳng, đều có sinh tồn quyền lợi. Không có người nào quy định giết những người bình thường kia liền là không đáng để ý, giết bọn hắn những cao thủ này liền là phai mờ nhân tính. Huống chi tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, những cái được gọi là thế lực lớn cao thủ tuyệt thế, cùng Xương Trạch Thành bên trong những cái kia vô tội bách tính cũng không có gì khác nhau. Vân Vũ Long Ấn Đồ tự nhiên ngăn không được Tịch Thiên Dạ công kích, chỉ chốc lát sau bảo hộ thân đồ viên kiệt 8 người Vân Vũ Long Ấn trận liền triệt để pha thoái, tác mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ. Cũng là toàn bộ hóa thành Tịch Thiên Dạ thi khôi. Tại nguyên tắc tính vấn đề bên trên, không có tha thứ thuyết pháp, không phải ngươi cầu xin tha phục cái mềm nhận cái sai, mọi chuyện cần thiết liền có thể đi qua. Tịch Thiên Dạ nói muốn giết chết hết thể kẻ cướp bóc, vậy liền khẳng định nói là làm. Đương nhiên, hắn hiện đang quyết định thay cái sát pháp, cùng hắn trực tiếp giết chết, chẳng tha luyện chế thành thi khôi, bớt lần sau lại bị một đám người vây công không có cách đối phó. Tham dự hành động hơn 50 tên nửa bước Thánh Thiên Vương, đều không ngoại lệ cuối cùng toàn bộ được luyện chế thành thi khôi. Trên bầu trời thi khí chu nở dê thiên, xâm nhiên như tu la địa ngục. Nắm thành trong kia chút tham dự cướp bóc người hoặc là thế lực, toàn bộ đều bắt lại, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Tịch Thiên Dạ nói xong một câu về sau, liền ngồi xếp bằng, trực tiếp ở giữa không trung bế quan tu luyện. Lúc trước chiến đấu, hắn cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không chỉ thân thể thương thế vô cùng nghiêm trọng, có chút thương tới căn bản thương thế, minh hoàng luyện thi thuật cũng rất khó lập tức liền chữa trị, mà lại hắn linh hồn cũng tương đương suy yếu, tiêu hao tương đối lớn, cơ bản không có sức chiến đấu gì. Nếu là lúc này lại có người hoặc là thế lực xuất hiện, như vậy Tịch Thiên Dạ có lẽ liền thật vô cùng khó ngăn cản. Dù sao chân chính tiến đánh xương trạch thành chủ mưu chính là trụ sơn hoàng bộ, nô thị nhất tộc cùng điển thị nhất tộc bất quá chỉ là trụ sơn hoàng bộ súng trong tay mà thôi. Nói không chừng, xương trạch thành phụ cận liền có trụ sơn hoàng bộ thế lực cùng cao thủ mai phục. Cũng là vì cái gì Tịch Thiên Dạ muốn đem tất cả mọi người luyện chế ra thi khôi, mục đích đúng là vì trấn nhiếp âm thầm những cái kia còn không có ra tay thế lực. Hơn 50 tên mạnh mẽ thi khôi đem Tịch Thiên Dạ bao bọc vây quanh, có thể nói là vững như thành đồng, Tịch Thiên Dạ cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp ngay tại chỗ chữa thương. Xương trạch thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, thuộc về Yên Nhạc hoàng bộ thế lực, đều là vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tất cả mọi người đang hoan hô đang reo hò, hận không thể nắm chính mình hưng phấn tâm tình kích động toàn bộ biểu đạt ra tới. Thắng cái kia chiến thần thiếu niên, thật dùng sức một mình, chiến thắng hết thể cường địch. Thắng lợi ánh dạng đông, chân chính buông xuống. Bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ, chiến thắng tất cả mọi người. Tịch chiến thần, tịch vô địch, tịch chí tôn, trong lúc nhất thời, toàn thành đều là kêu gào Tịch Thiên Dạ tên thanh âm, mà lại vô cùng kích động cho Tịch Thiên Dạ lấy đủ loại bá khí chắc lẩu ngoại hiệu. Bọn hắn có thể thắng lợi, không phải là bởi vì chính bọn hắn mạnh mẽ, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người nỗ lực. Bắc trên tường thành, hết thể Yên Nhạc hoàng bộ cao tầng cũng đều điên cuồng, Khang Vương không để ý dáng vẻ, tại chỗ nhảy lên rộng rãi máu nóng chiến múa, hưng phấn cười to thanh âm vang vọng thương khung. Bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ giống như này chí tôn tồn tại, lo gì không thể phục quốc. Tô Hàm Hương nắm chặt nắm đấm cuối cùng chậm rãi thư giãn xuống tới, ánh mắt thật sâu nhìn Cửu Thiên Chi Thượng thân ảnh, thật lâu đều không di chuyển. Tần Tâm Duyệt bắt lấy Tô Hàm Hương tay, chỉ cảm thấy toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều sôi trào lên, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Bọn hắn thắng, Tịch Thiên Dạ thật làm được, lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Sau trận chiến này, bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ chắc chắn khí thế đại trấn, một lần nữa tiến đánh sẽ Yên Nhạc hoàng đô cũng không phải là không thể được. Công chúa Điện Hạ thật sự là có một đôi tuệ nhãn. Điền Bộ Nguyên than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, thật lâu đều khó mà bình tĩnh. Xem ra, có một số việc, chỉ có đi làm mới có thể biết được kết quả. Lúc trước công chúa Điện Hạ nắm hết thể hy vọng đều ký thác vào một thiếu niên người trên thân, hắn cùng Tần Tâm Duyệt đều cho rằng công chúa quá bất cẩn. Chỉ bất quá khi đó, bọn hắn đã đi vào tuyệt cảnh, đã không có những biện pháp khác, cho nên mới không có mãnh liệt phản đối. Nhưng hiện tại xem ra, công chúa Điện Hạ ánh mắt sao mà anh minh, căn bản không phải bọn hắn này chút hạ người phàm tục có thể so sánh. Thải Lân công chúa trèo lên không trung, đứng trên 9 tầng trời, lạnh lùng nhìn toàn bộ xương trạch thành nói, nhưng phàm tham dự cướp bóc hành vi người hoặc là thế lực, toàn bộ chủ động đứng ra nhận tội, thúc thủ chịu trói người không giết, dám can đảm phản kháng hoặc là trong lòng còn có may mắn người, giết không tha. Theo Thải Lân công chúa âm hạ xuống, xương trạch thành đại địa bên trong đột nhiên chui ra từng con bạch cốt sinh vật, những bạch cốt kia sinh vật tản ra khí tức đều là vô cùng cường đại, thế mà toàn bộ đều là thiên vương cảnh khô lâu sinh vật, mà lại số lượng nhiều, có 300-400 đầu. Xương trạch thành bên trong, một chút không có tham dự cướp đoạt hành vi thế lực cùng cá nhân, toàn bộ đều kinh hãi cùng tâm lệnh. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ trong tay, thế mà nắm giữ lấy nhiều như vậy bạch cốt thiên vương. Trước đây mảy may đều không có bày ra. Không có nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ tọa chấn, vẹn vẹn bằng vào hơn 300 đầu bạch cốt thiên vương, sợ là có thể đem bọn hắn những thế lực này toàn bộ đều một mẻ hốt gọn đi. Những này nhân tộc đám thế lực lớn, giờ này khắc này hết thể hy vọng đều biến mất, trong mắt tràn đầy u ám cùng tuyệt vọng, ngoan ngoan chính mình đứng ra tự thú. Dĩ nhiên, cũng có một chút ngoan cố phần tử vẫn tại chống cự, bất quá trực tiếp liền bị khô lâu thiên uy đánh giết, chống cự thanh âm không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Xương trạch thành trung ương quảng trường bên trên, tụ tập trên vạn người, toàn bộ đều là tham dự qua cướp bóc hung thủ, đến tự nhân tộc các thế lực lớn, mỗi người trên tay ít nhất đều có 10 cái tính mạng, tại xương trạch thành bên trong phạm vào việc ác, đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Tịch Thiên Dạ không có giết chết tất cả mọi người. Chỉ là nắm những thế lực kia bên trong tu vi cao toàn bộ đều luyện thành thi khôi. Mặt khác tu vi thấp thì là giam giữ trong thiên lao, toàn bộ phế bỏ tu vi, sau đó chờ lấy bọn hắn thế lực sau lưng đến đây bỏ ra nhiều tiền chuộc người. Nếu là không có người chuộc, như vậy thì sẽ trở thành làm yên nhạc hoàng bộ nô dịch, làm việc cả đời tới thường còn món nợ máu của bọn họ. Một tòa vắng vẻ trong tiểu lâu, Đốc Anh cùng Đốc Trọng sắc mặt tạm đạm, trong mắt có vẻ sợ hãi. Hai người mặc dù từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, nhưng dù sao tại Xương Trạch Thành bên trong, bây giờ Xương Trạch Thành bọn hắn tiến đến đơn giản. Nhưng muốn đi ra ngoài, lại là khó như lên trời. Mà lại tiếp đó, Xương Trạch Thành khẳng định sẽ tiến vào thời gian dài điều tra kỳ, nếu là bị Yên Nhạc Hoàng Bộ quan binh điều tra đến bọn hắn bằng thân phận của hai người, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Làm sao lại thảm bại, Nô Thị đã nâng toàn tộc lực lượng, vì sao lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay? Đốc Anh Hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Là 17 tộc bên trong bài danh hàng đầu Nô Thị, thế lực sao mà mạnh mẽ? Lần này tiến đánh Xương Trạch Thành, chứ nhưng bởi vì thời gian khẩn trương, không có đem thánh giả quân đội mang theo đến, hắn gần như là cao thủ ra hết. Đốc Trọng cũng là sắc mặt không dễ nhìn, làm từ nhỏ trong quân đội lịch luyện hoàng tử, hắn mặc dù không có Đốc Anh hoảng loạn như vậy cùng hoảng sợ, nhưng cũng tương đối rõ ràng, bọn hắn tình cảnh hiện tại, tương đương nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng mất đi tính mạng. Hai vị hoàng tử không cần kinh hoàng, bản tọa cứu các ngươi ra ngoài. Đang lúc Đốc Anh cùng Đốc Trọng đều có chút không biết làm sao, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại tại hai người sau lưng vang lên. Đốc Anh cùng Đốc Trọng đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một tên kim bảo lão giả chẳng biết lúc nào ra hiện ở sau lưng của bọn họ, nếu không phải con mắt nhìn thấy hắn nơi đó, căn bản là vô phương phát hiện hắn, không có bất kỳ cái gì khí tức cùng gợn sóng phát ra, như là cùng toàn bộ thiên địa ngăn cách giống như.